Chương 1144, ác có ác báo. Vu sư kia đã trở lại bên người cảnh sát, phủi phủi quần áo, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiên Sư, xã hội pháp trị, ngươi còn dám công khai kháng pháp hay sao? Diệp Thiếu Dương chưa cử động, từ trên mặt đất chậm rãi nhặt lên cái còng kia, lúc này, vu sư kia ghé đến bên tai cảnh sát, thì thầm vài câu với hắn, cảnh sát lắc đầu, bảo ca nhìn quanh, đột nhiên giọng kinh hãi nói. Tiểu quỷ kia đâu? Đã bị ta bắt. Vu sư đó nói xong, cười cười, đột nhiên đưa tay vỗ về phía cánh tay cảnh sát, đem súng lục đánh rớt, hôn cái nào. Vu sư ôm lấy cổ tên cảnh sát, không để ý hắn phản kháng, hai tay đem miệng hắn xé ra, đưa lên dùng sức hít một hơi, dương khí bị hút đi, cảnh sát đó toàn thân lập tức mềm nhũn, ngã vật xuống đất, đồng tử phóng đại, khu hai tay, không ngừng run rẩy lên, ngươi. Bảo ca hướng vu sư hô một chữ, đột nhiên ý thức được cái gì, xoay người một cái, nằm úp sấp ở trên mặt đất, nhặt lên súng lục của cảnh sát, vừa nhắm vào Diệp Thiếu Dương, đột nhiên cảm thấy cánh tay tê rần, một cảm giác chết lặng theo cánh tay lan tràn lên, tiếp theo vu sư đó lại ghé lên, ở trên miệng hắn cũng hôn một cái, hút đi dương khí, Bảo ca nằm trên mặt đất, giống với cảnh sát kia, cả người run rẩy, như là hai bệnh nhân lên cơn động kinh, ngay sau đó, bản thân vu sư kia cũng ngã xuống đất, qua qua từ trong thân thể hắn chui ra, mới vừa rồi ở lúc Bảo ca chạy tới, nó đã dự cảm được sắp có chuyện, sớm nhập lên trên người vu sư này. Bảo ca và cảnh sát đó tuy cảnh giác, đề phòng Diệp Thiếu Dương mọi lúc, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ tới nguy hiểm ở ngay bên người, đáng đời, trong tay qua qua sách hồn phách vu sư, dùng sức vỗ ở trên thiên linh cái, miệng hô. Đi siêu sinh đi. Một tia dương khí cùng thần niệm cuối cùng bám vào trên quỷ hồn cũng bị đánh tan, mất đi ỷ lại đối với thân thể, tự động hướng âm ti bay đi, Diệp Thiếu Dương muốn ngăn đã muộn, thở dài, qua qua hiểu ý tứ của hắn, hừ một tiếng nói. Lão đại, người này chính là muốn giết ngươi, ta chưa diệt hồn, cho hắn cơ hội luân hồi, đủ nhân từ rồi. Nói xong đi đến trước mặt Bảo ca cùng cảnh sát kia, một tay một tên, đem hồn phách bọn họ vớt ra. Hai người đều bị qua qua hút dương khí, hồn lực cực kỳ suy yếu, toàn thân trong suốt, lơ lửng muốn bay. Nếu không phải bị qua qua bắt lấy, nhắm chừng một trận gió có thể đem bọn hắn thổi tan, nhưng thần thức vẫn tồn tại, quỷ hồn Bảo ca cùng cảnh sát kia nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương nhớ tới sự hung hăng lúc trước của bọn hắn, rất muốn tìm cành liễu, cành đào hung hăng cuộc bọn hắn một trận, nghĩ một chút lại thôi. Sau một phen thẩm vấn, Diệp Thiếu Dương biết được, vu sư kia là Bảo ca thu mua. Bảo ca sau khi biết được huynh muội Mộ Thanh Phong tử vong, thèm thuồng bí tịch vu thuật trong nhà Mộ Thanh Phong, đó là vật gia truyền của nhà Mộ Thanh Phong, truyền thừa của tế ti trong tộc, bảo vu sư dùng chuột tới thăm dò, thứ nhất là chuột hữu giác linh mẫn hơn người, thứ hai là lo lắng chỗ Mộ Thanh Phong giấu bí tịch hạ cổ độc hoặc là nguyền rủa vân vân, có thể dùng chuột để thử trước, miễn cho không cẩn thận mắc bẫy. Bọn họ không biết Diệp Thiếu Dương ở trong phòng, nhưng mà vì phòng vạn nhất, một lòng làm việc cẩn thận, Bảo ca còn mang theo một cảnh sát, hắn có thân phận ở cơ quan nhà nước, lại là con tộc trưởng, thu mua được tên cảnh sát vẫn rất dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng không khỏi thổn thức, nhìn Bảo ca thở dài. Mộ Thanh Phong với ngươi là bạn tốt, cũng không cần nói, Thanh Vũ cũng là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của ngươi, bọn họ chết rồi, ngươi cái khác mặc kệ, đến nhà bọn họ đi trộm trước, trộm di vật của bọn họ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. May mắn Thanh Vũ chưa gả cho ngươi, xem ra ngươi cũng không phải thật sự thích cô ấy. Bảo Tạp khóc nước mắt tèm nhem, giải thích đủ kiểu, Diệp Thiếu Dương cũng lười nghe, qua qua nói. Lão đại, đem bọn hắn giết chết đi, bọn hắn trước đó muốn giết ngươi. Diệp Thiếu Dương vẫy tay một cái, đem hồn phách Bảo ca chập tới, nhìn hắn cười nói. Lúc trước ngươi cảnh cáo không sai, nhưng hiện tại phải trả lại cho chính ngươi. Đây là xã hội pháp trị, không có chứng cớ, ta cho dù giết ngươi, pháp luật cũng không thể làm gì được ta. Bảo ca vừa nghe, biết mình phải chết, nhất thời mặt xám như tro tàn, ngập ngừng nói không ra lời, ta làm như vậy, không phải vì thù riêng, ngươi làm người độc ác, nuôi vu sư câu hồn, về sau để ngươi làm tộc trưởng cùng lãnh đạo lớn hơn nữa, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nói xong, ngón cái và ngón giữa tay phải bóp vào nhau, chế trụ mi tâm Bảo ca, dùng sức kéo, đem một hồn phách của hắn từ trong nguyên hồn bóc ra, đặt ở trong một tấm linh phù, sau đó dùng thiên sư bài của mình chiếu, để lại một chút thần niệm của mình ở bên trên, sau đó buông ra linh phù, tự động bay đi. Linh phù này sẽ bay mãi đến âm ti, tiến vào thiên tử điện, bị Tiêu Dật Vân thu được, đến lúc đó gã có thể từ trong thần niệm Diệp Thiếu Dương để lại trên bùa, biết được chân tướng và yêu cầu của hắn, đem một luồng hồn phách đó giam lại, mất đi một luồng hồn phách này, sẽ không ảnh hưởng thọ nguyên của Bảo ca, chờ hắn thọ chung chính tẩm, nguyên hồn xuống đến âm phủ, lại đem luồng hồn phách này sáp nhập với y, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Ba hồn sáu vía còn lại của Bảo ca, bị Diệp Thiếu Dương đuổi về trong thân thể hắn. Bảo ca mở mắt, vẻ mặt có chút mê man, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười ngớ ngẩn, xoay người rời đi. Thiếu một luồng hồn phách, không ảnh hưởng hắn sinh tồn, chỉ là con người sẽ biến thành bệnh thiểu năng mức nhẹ. Nhìn bóng lưng lắc lư của hắn, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Một tên thiểu năng, mặc kệ xuất thân hiển hách bao nhiêu, cũng là một phế nhân, ngay cả tư cách làm chuyện xấu cũng mất đi. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, cái này đối với hắn cũng là chuyện tốt, miễn cho hắn tội ác chồng chất, sau khi chết còn phải trả nợ, đi trên đài quả hồn một chuyến. hồn phách cảnh sát kia nhìn thấy cảnh ngộ của Bảo ca, bị dọa không cần Diệp Thiếu Dương động thủ, hồn phách hầu như đã sắp bay ra, chắp tay, môi run run, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có sức nữa. Diệp Thiếu Dương đem hồn phách hắn đưa về trong thân thể, chờ hắn tỉnh lại, cây cảnh sát mơ mơ màng màng nhìn hắn, đột nhiên tỉnh táo lại, hầu như muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngay tại chỗ, giữ cho ngươi một mạng, ngươi biết trở về nên nói như thế nào chứ? Cảnh sát nhìn thi thể Vu sư kia trên mặt đất, suy nghĩ một chút, vội vàng nói. Diệp tiên sinh yên tâm, chuyện này sẽ tuyệt không kéo đến trên người ngươi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói. Ta đã gieo xuống phù quỷ ở trong cơ thể ngươi, ngươi cũng đừng sợ, ngươi không làm chuyện xấu, phù quỷ sẽ không thương tổn ngươi, tự như không tồn tại, chỉ cần ngươi làm chuyện xấu. Nó sẽ hướng ta báo cáo, lập tức cho ngươi hồn phi phách tán. Cảnh sát sửng sốt, hắn lần đầu tiên nghe được hai chữ phù quỷ, căn bản không biết là cái gì, nhưng nhìn thấy thảm tượng tử vong của Vu sư trên mặt đất, còn có Bảo ca biến thành ngu ngốc, đối với pháp lực của thiếu niên trước mắt này không dám có một chút hoài nghi, lập tức liều mạng gật đầu, nói tương lai muốn thay đổi triệt để, làm người thật tốt, các thứ.